Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, phần 141. Sau khi kết hôn hàng ngày, đem tinh dịch đều rót tràn đầy hát tiểu miêu miêu đều cầu hắn. Thẩm Kiều Ngôn lúc này mới làm nàng được như ý nguyện. Đem hai cái hồng nãi quả đều hàm tiến trong miệng, dùng khoang miệng hữu lực mà mút vào. Làm núm vú ở hắn trong miệng cho nhau, đánh nhau. Lăn lộn ở khoang miệng chung va chạm. Nhân tiện đôi tay tiếp nhận nàng xoa nắn này đối vú. Cũng cấp miêu rượu rượu một loại cùng chi bất đồng lanh lẹ. Xuyễn đến lợi hại hơn, mông nhi thượng phùng hạ nghênh phối hợp hắn thao làm. Trưởng không được nãi nhi ở trong tay hắn còn muốn đãng ra mỹ diễm nhũ sóng tới. Mê loạn hắn vốn là vì nàng hãm sâu đôi mắt nga a. A, thật sự quá thư, thoải mái, ân nha, muốn ca ca vẫn luôn thao, ân, a a, vẫn luôn hút, vú cũng thật thoải mái nha, a ân, lão công, tiểu nữ nhân cầm lòng không đậu mà kêu, tiểu nộn bức kẹp đại dương vật vạn bãi, nàng chính là quá tao. Ngoài miệng không chịu thừa nhận, thật thao lên lại lãng thực, nàng là Thẩm Kiều Ngôn dạy dỗ ra. Nàng thích lực độ Thẩm Kiều Ngôn rõ như lòng bàn tay. Hắn mạnh mẽ mà thọc vào rút ra. Mỗi đến sâu nhất khi quy đầu liền sẽ đình tử cung. Ở nàng tao trong lòng nghiền nát tạc lộng, tiểu tao miêu. Ca ca quy đầu ở cùng ngươi tao tử cung hôn môi. Cảm giác được sao? Thẩm Kiều Ngôn từ nàng nhũ thượng thân đến nàng bên môi. Hôn môi anh đào nói. Trên dưới đều thân. Sảng không sảng. Quy đầu linh hoạt địa chấn chọc nàng kiều nộn tiểu tử cung. Miêu rượu rượu bị đỉnh đến phát run. Toàn thân tâm thoải mái cảm. Các loại dễ nghe lời nói từ nàng trong cái miệng nhỏ ngâm ra. Ân, sảng nha, ân a, a a, lão công đại dương vật. Lại mãnh, nga, a, lợi hại đã chết ô. Thao miêu rượu rượu khi Thẩm Kiều Ngôn sẽ có xử không xong sức lực. Nàng càng là kêu tao. Thẩm Kiều Ngôn liền càng phải thao nàng, tận tình cuồng thao, dính chất lỏng đem sàn nhà đều tẩm ướt, mật huyệt là cái sẽ không làm đại dương mênh mông, tùy ý giải tao thủy nhi, tiểu huyệt liên tiếp co rút lại, mắt thấy liền phải chịu đựng không nổi, ở hắn lại một đòn nghiêm trọng dưới, dâm thủy vỡ đê đánh sâu vào sớm tại cực hạn bên cạnh côn thịt, dương tinh cùng nàng âm tinh đồng thời phun ra. Leo lên thiên đường, Thẩm Kiều Ngôn ý bảo nàng hướng trên mặt đất xem. Trêu đùa, đem người sàn nhà đều nước tiểu ướt. Đợi chút người phục vụ vừa tiến đến liền phải ngửi được ngươi tao vị. Biết ngươi là ca ca dưỡng tiểu dâm oa, miêu rượu rượu vừa mới cao trào. Xấu hổ đến nhắm thẳng trong lòng ngực hắn xúc. Nói, ân, đều do ca ca. Thẩm Kiều Ngôn thân thân nàng cái chán. Lát thuận bị hắn lộng loạn đầu tóc nói. Quái ca ca làm miêu miêu phun nhiều như vậy. Ca ca chờ lát nữa thu thập lại không ăn cơm nên lạnh. Mới vừa tiêu hao thể lực Thẩm Kiều Ngôn cũng sợ nhà hắn tiểu miêu nhi mệt. Đang muốn từ nàng thân thể rời khỏi tới. Ai thành tưởng tiểu dâm huyệt không chịu nhả ra. Miêu rượu rượu tứ chi cũng bíu chặt hắn. Một chút mút huyệt côn thịt. Đem mềm nhũn dương vật không vài cái lại mút thành thô thô cứng ngạnh đại dương vật còn tưởng ca. Ca thao ngươi đúng không? Thẩm Kiều Ngôn hướng trong đỉnh đỉnh, miêu rượu rượu đỏ mặt lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ phấn phi ngượng ngùng nói. Ngô, muốn đổ tinh dịch mới có thể hoài bảo bảo nha. Nàng chính là da mặt tử mỏng lại thích chịu thao. Tiểu tao huyệt hiển nhiên là còn tham ăn. Thẩm Kiều Ngôn hiểu biết. Trước đem miêu rượu rượu ôm ngồi vào ghế trên. Làm nàng đối mặt bàn ăn lại từ sau lưng đem dương vật cắm vào tiến huyệt. Lại đem nàng làn váy buông, che đậy hạ thể lỏa lộ, nhìn liền cùng bình thường tình lữ ngồi trên đùi không có gì hai dạng. Vừa ăn biên thao, Thẩm Kiều Ngôn vóc dáng cao, có thể đem nàng thân thể mềm mại cùng mặt bộ phản ứng thu hết đáy mắt. Hắn cắn cắn miêu rượu rượu trên cổ tiểu thịt thịt, mút ra nhợt nhạt dấu hôn tới. Nói, tiểu tao miêu, bức ngứa liền chính mình lên mặt dương vật ma. Ca ca uy ngươi ăn cơm, hắn không đói bụng. Liền tính đầy bàn mỹ thực cũng so bất quá hắn trong lòng ngực tiểu kiều nhân thân thượng truyền đến. Mùi thịt mê người, nàng đã là tốt nhất đồ ăn, miêu rượu rượu thích hải. nhưng không quá thích hải sản. Nàng ngại xử lý xác cùng thứ quá phiền toái. Cá biển thứ thiếu. Thẩm Kiều Ngôn lấy chiếc đũa cẩn thận loại bỏ khung xương. Uy nàng một ngụm. Hỏi. Ngoan Miêu Miêu. Ăn ngon sao? Ăn ngon. Mầm Tiểu Miêu ngoan ngoãn gật gật đầu. Xoắn eo nhỏ đi vuốt ve trong cơ thể Dương Cụ. Vẻ mặt lười nhác. Lại thực thỏa mãn. Ngọt ngào nói. À. Ca ca đại dương vật cũng ăn ngon. Nàng kia phó biểu tình quá mức đáng yêu. Thẩm Kiều Ngôn đem nàng khuôn mặt nhỏ bẻ lại đây hôn hôn cái miệng nhỏ. Hàm chứa cánh môi hảo một trận hôn nồng nhiệt. Mới buông ra nàng làm nàng tiếp theo ăn cơm, muốn ăn cùng tính dục đều có thỏa mãn. Miêu Diệu Diệu tay chống bàn ăn ven. Mông nhỏ sau này dầu dầu. Càng phương tiện trên dưới tả hữu đi bộ hắn côn thịt lớn. Lấy hắn đại đại quy đầu nơi nào ngứa liền chọc nơi nào. Ở huyệt nội khắp nơi dò hỏi cắm chọc, cho nàng sảng khoái, chính mình dùng đại dương vật ma huyệt có phải hay không thực sàng. Thẩm Kiều Ngôn từ sau lưng xem, nàng vòng eo vặn riêu, dáng vẻ, độ cung, như thế nào đều đẹp, nàng động tốc độ chậm Thẩm Kiều Ngôn không ngừng nhỏ tí teo. Không có đao to búa lớn vui sướng, nhưng có tiểu ý ôn nhu mút ruẫn, ướt lộc cộc tiểu dâm huyệt dâm dịch cũng sẽ không đoạn. Ấm áp ngâm mình ở mật trong nước mặt, quái thoải mái làm hắn lưng tê dại, cứ như vậy thư hoãn hưởng thụ, ôm hắn mỹ kiều người trong ngực, nhìn nàng ăn cái gì tựa như tiểu động vật giống nhau. Thỉnh thoảng thân một chút, phản ứng cũng là cực kỳ đáng yêu, ân, ân a, sàng, côn thịt lớn quá hảo ma, nga, a, tiểu huyệt huyệt đặc biệt thoải mái, rất thích, a. Miêu Diệu Diệu lãng ngữ lẩm bẩm nói, ân hô. A, Miêu Diệu Diệu riêu mông nhỏ vài phút, thở hổn hển, ngồi ở Thẩm Kiều Ngôn trên đùi. Đại quy đầu chôn sâu ở nàng tiểu tử cung, một chút vòng quanh vòng cọ sát. Kiều Xuyễn đối Thẩm Kiều Ngôn nói, a ngô, a, lão công thao Miêu Miêu. Ân nha, Miêu Miêu eo đau, ca ca muốn chậm rãi động. A nga, không thể quá nhanh. Muốn Thẩm Kiều Ngôn xuất lực lại có bao nhiêu loại yêu cầu. Nhưng Thẩm Kiều Ngôn nhất định sẽ dựa vào nàng. Nàng kiều mềm ngâm kêu. Lại kẹp hút hắn đại điều. Ngoan ngoãn tao tao. Làm hắn đem mệnh chấp tay đưa tiễn cũng rất vui lòng. Miêu Diệu Diệu cái miệng nhỏ tú khí mà ăn cháo. Hải sản. Thẩm Kiều Ngôn tiếp quản thân thể của nàng. Một tay sờ đến giao hợp chỗ đẩy ra âm cánh. Tìm được tiểu âm đế véo xoa. Một tay nắm lấy dựa gần cái bàn vú bự, trà sát hắn mới vừa hút sưng tiểu núm vú. Hai bút cùng vẽ ra tăng nàng tự thân khoái cảm. Côn thịt thong thả mà đỉnh tiểu huyệt nhi, ân a. Hảo bổng, ân, Miêu Diệu Diệu quả thực muốn thoải mái đã chết. Thẩm Kiều Ngôn ở phía sau hôn môi nàng. Triền miên mà môi răng thích cắn da thịt. Ý xấu nói, Miêu Miêu nói, lúc này nếu đem người phục vụ kêu tiến vào sẽ như thế nào? Miêu Diệu Diệu theo bản năng buộc chặt chính mình. Chết kẹp lấy trong cơ thể đại dương vật. Thẩm Kiều Ngôn tê thanh. Sảng tê dại không thôi. Liền nghe tiểu kiều người ủy ủy khuất khuất lại dâm đãng kêu lên. A ô, không được. Ân a ân, không thể. Miêu Miêu, sẽ sợ nha. Bị thấy được làm sao bây giờ. A a, nàng như thế nào liền như vậy ngon miệng. Nhuyễn Thanh kêu một kêu. Xinh đẹp ánh mắt hơi chút lập lè điểm thủy quang. Thẩm Kiều Ngôn liền tưởng thú hóa. Tốc độ có chút đem khống không được mà nhanh hơn. Miêu Diệu Diệu nào biết chính mình như vậy câu nhân. Thanh âm bị thao càng đà. Nói, ân, không cần gọi người. À ân, à, Miêu Miêu chỉ cần lão công thao. Ca ca không chuẩn hư. Nga a, Thẩm Kiều Ngôn càng thu không được dục hỏa. Bất chấp nàng còn ở ăn cơm. Trực tiếp đem người túm đến ngực chế trụ. Cái thìa lạch cạch quăng ngã hồi trong chén. Dương Cụ phóng đãng không kềm chế được thao tiểu tao huyệt. Đem tiểu Miêu Nhi vứt thượng rơi xuống. Làm nàng huyệt thịt non tới phun ra nuốt vào hắn dương vật. Pít tông vận động, a a. Nhân gia còn không có ăn no. Ân ca ca, đã đói bụng nha. À ân, ca ca tới uy no ngươi. Nói xong, làm nàng nặng nề mà ngồi xuống. Quy đầu sâu đến một loại đáng sợ nông nỗi. Miêu Diệu Diệu ngạnh trụ hô hấp. Ở nàng muốn kêu ra tới khi. Thẩm Kiều Ngôn hôn lên nàng cái miệng nhỏ. Sở hữu phóng đãng dâm kêu toàn bộ nuốt trở lại đi. Chỉ còn kịch liệt mà thở dốc lâu dài củ dệt, mặc kệ cái gì tư thế cơ thể. Thẩm Kiều Ngôn đều có thể thao nàng đến điên cuồng. Hắn ngón tay moi âm hạch, nùng liệt khoái cảm làm Miêu Diệu Diệu đầu óc choáng váng. Đại dương vật ở tiểu tao huyệt trung quấy hắn phía trước bắn vào tinh dịch. Đem nàng dâm thủy cùng hắn tinh dịch mãn đương đổ ở tiểu âm hộ nội. Cắm đến nàng bụng nhỏ đều cố lấy. Dựa theo nàng yêu cầu. Một giọt đều tiết không ra đi, Ngô Ân. Miêu Diệu Diệu phun mềm lưỡi cùng hắn triền hôn. Vạn đến cổ đều toan Thẩm Kiều Ngôn mới buông ra điểm. Tiếng nói trầm thấp dụ nói. Ca ca lên mặt sữa bỏ uy no ngươi này chỉ tiểu tao miêu. Đem tinh dịch đều rót tràn đầy. Làm miêu miêu sinh tiểu bảo bảo. Được không? Hảo. Ân a. A. Miêu Diệu Diệu nghe thấy hắn nói. Tiểu huyệt liền lại muốn cao trào. Thẩm Kiều Ngôn không biết mệt mỏi. Lặp lại mà ở nộn huyệt trung đột nhiên tiến đỉnh thao ra. Tinh xảo thức ăn cũng lạnh thấu. Dương vật cuồng dã mà tiêu chí. Hắn cự thô vật cứng không ngừng đĩnh động. Ở Miêu Diệu Diệu có rút đường đi chung toàn thao. Thực cốt tình chiều ở nhà ăn chung gợn sóng. Sấn nàng cao trào thay nhau nổi lên. Hắn vọt mạnh mấy lần. Đại cổ tinh dịch ở kiều thân bên trong bắn ra tới. Dán nàng lỗ tai nhẹ xuyễn nói. Ngoan miêu miêu. Đều cho ngươi. Ngoạc kép. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.